Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2923, khiêu chiến địa ngục kiểu mẫu. Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời đứng lên. Thật lâu không gặp, thật tim rất nhớ. Quay đầu nhìn lại, Rudolf G. Wagner giáo sư so 2 tháng trước mập ước chừng 1 vòng. Mặt mũi hồng hào, giống như là một con gấu tựa như giang 2 cánh tay. Đầy tóc vàng cuốn lên trước, mang vậy cổ tử lớn cha tử vị Đông Bắc nói vậy bay. Phú Quý Nhi, mập ha ha, Trịnh Nhân và giáo sư ôm một cái, lập tức buông ra, đàn ông mùi nước hoa phía dưới cất giấu một cổ tử mùi rượu mà. Rudolf G. Wagner giáo sư đoạn thời gian này rốt cuộc uống bao nhiêu rượu? Sợ không phải bị rượu ướp dậy rồi đi. Tô Vân nhiệt tình ôm chầm giáo sư, dùng sức gõ hắn sau lưng. Đông đông vang rồi, làm sao mập như thế nhiều? Gần đây cuộc sống qua không tệ à? Tô Vân cười nói. Ai nha má ơi, ghế thể đừng nói nữa. Mỗi ngày mắt mở một cái chính là uống rượu ăn cơm. Sau đó liền nhắm mắt ngủ. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, sống mơ mơ màng màng, không ai bằng này, chỉ giáo thụ đặc biệt thích cái này. Trịnh Nhân căn bản không đề ra tìm giáo sư lại đi đế đô chuyện. Thế giới này cách ai cũng có thể chuyển, rời đi giáo sư tổ chữa bệnh như cũ vận chuyển như thường. Phú Quý Nhi, ngươi gần đây sẽ không mỗi ngày chính là uống rượu đi. Tô Vân hỏi, khẳng định sẽ không, còn tại thế giới các nơi giảng bài. Mấy chục năm, lâm sàng thuật thức lần đầu tiên cầm giải Nobel. Ta giảng bài mời đã xếp hàng 1 năm sau này. Rudolf G. Wagner giáo sư cười nói, chặc chặc, lợi hại. Tô Vân không nói thật nói, bắt đầu còn lên đài nói đôi câu hì hục biết bụng. Khó khăn, hiện tại kẻ gian trôi chảy. Ta không mang theo diễn giảng bản thảo cũng có thể nói 20 phút. Giáo sư hết sức phấn khởi nói. Nếu là nói xe bánh xe nói, mấy tiếng cũng không có vấn đề gì. Nếu như có người đặt câu hỏi, ta cũng lười được nói nhiều. Liền cho bọn họ nói cảm giác. Ha ha, Tô Vân cười to. Cảm giác loại vật này, chỉ có thể ý sẽ không cách nào dạy bằng lời nói. Học không phải là thiên phú không đủ, hơn nữa nói ra đủ hù dọa người. Đồ chơi kia trừ lão bản và Vân Ca Nhi các ngươi ra, ai còn biết? Rudolf G. Wagner giáo sư đắc ý nói, dĩ nhiên chỉ có ta. Trịnh Nhân cười một tiếng, Cao Thiếu Kiệt đã mò tới cảm giác ngưỡng cửa. Lâm Uyên, thật giống như còn thiếu liền một chút. Dẫu sao nàng cơ sở và lão Cao không cách nào so sánh được. Bất quá Lâm Uyên ưu thế ở chỗ trẻ tuổi, sóng sau đè sóng trước sao? Lão bản, ngài gần đây làm gì vậy? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. Chữa trị một cái bệnh ung thư đứa nhỏ ngươi gặp qua, lại còn chính là cơ giới cánh tay giải phẫu. Này, Trịnh Nhân cầm sổ ghi chép vòng vo một góc độ, biến thành bình thường tốc độ cho Rudolf G. Wagner giáo sư xem, nhìn mấy lần, giáo sư có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt đều thẳng, ngây ngẩn nhìn màn ảnh. Lão bản, người giải phẫu trình độ lui bước. Không, không, nhất định là có những vấn đề khác. Giáo sư vốn là muốn nói lão bản trình độ lui bước nhanh chóng, nhưng lập tức đổi lời nói. Còn không phải là bởi vì các ngươi cái này hệ thống kéo dài quá nghiêm trọng sao? Tô Vân không, cao hứng nói, hệ thống kéo dài 100 ms trở lên, trò chơi ta cũng không muốn chơi, đừng nói làm giải phẫu, ai nha ta đi. Lão bản, Vân Ca Nhi, các ngươi không phải là sạch sẽ dẫn mà làm như vậy đi. Tên gì, làm ra vẻ. Bình thường kiểu mẫu hạ đã không có gì hay khiêu chiến, liền bắt đầu làm ra vẻ khiêu chiến địa ngục kiểu mẫu. Giáo sư lớn tiếng nói, kéo dài 100 ms còn có thể làm giải phẫu, còn không có làm chọc lỗ phản trượng. thật là quá ngạo mạn. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mới phản ứng được sạch sẽ dẫn mà cái từ này mình cũng thật nhiều năm chưa nói qua. Không phải cố ý, Trịnh Nhân nói, chúng ta vậy không dám trực tiếp cho người bệnh làm, dùng là 3D in mô phỏng người, video truyền, 912 vậy mặt và chúng ta hợp tác ung thư gan cắt bỏ bộ môn giáo sư Dương ở nhà mổ chính giải phẫu. Nghiêu bước, Rudolf G. Wagner giáo sư chào hỏi muốn hai bình huyết kỳ. Vân Ca Nhi, hôm nay không say không về. Tô Vân biểu môi, hắn đối với giáo sư Tửu Lượng thật là quá hiểu. Giáo sư muốn không say không về rất dễ dàng. Còn như mình sao, Thường Duyệt không phải không có ở sao. Muốn mình say ngã, vậy thì căn bản không có thể. Rót hai ly huyết kỳ. Tô Vân ngửa cổ cạn một ly. Theo thói quen cho giáo sư nhìn một cái ly để hỏi, Phú Quý Nhi, lãnh thưởng đọc diễn văn ngươi chuẩn bị nói điểm gì? Rudolf G. Wagner giáo sư uống một hớp rượu, vẫn còn ở trở về chỗ huyết kỳ đơn giản, sạch sẽ, nghe Tô Vân hỏi như vậy. Một hơi rượu bay lên tới, một hơi rượu, gì đồ chơi, ta lên đi nói chuyện. Ta nói gì? Rudolf G. Wagner giáo sư kinh ngạc con ngươi cũng mau rớt xuống. Xong đời, các ngươi sẽ không chỉ ta đi. Tô Vân nhún vai, ta nhưng mà quyết định chủ ý ngồi ở phía dưới xem trò vui. Không có sao, tùy tiện nói đôi câu. Cảm ơn ông trời cảm tạ. Cảm ơn CCTV thì phải. Trịnh Nhân cười nói, chỉ là một đọc diễn văn. Không cần phải gây ra kinh thế hãi tục không phải. Ngươi xem Mạc Ngôn tiên sinh. Tô Vân tiếp tục chen nhau đổi tiền mặt Trịnh Nhân. Người ta là làm văn học sáng tác. Nếu không ta tại chỗ làm ca giải phẫu, cái này tương đối sở trường. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Ba người nhàn rỗi không chuyện gì qua loa cười nói. Thời gian trôi qua, trong bình rượu vậy một chút xíu thấy đáy. Rudolf G. Wagner giáo sư uống xong xong muốn say. Tô Vân thì theo không có chuyện gì người như nhau. Và Trịnh Nhân trước cầm giáo sư đưa trở về Stockholm đầu đường bay lên hoa tuyết. Tô Vân đột nhiên hỏi nói, năm ngoái ta nhớ cho y nhân qua sinh nhật thời điểm thật giống như vậy tuyết rơi. Phú Quý Nhi còn kéo đàn violon tới. Thật mau, một năm cứ như vậy đi qua. Khi đó vẫn còn ở Hải Thành. Năm nay, ở Stockholm. Lão bản, ngươi đưa cho y nhân cái đó nhỏ bày kiện cho ta liếc mắt nhìn thôi. Tô Vân tò mò hỏi. Không tốt sao, cho y nhân, ngươi muốn là muốn, trở về ta mua một cái cho ngươi. Trọng sắc khinh bạn, y nhân chính là đặt làm, cho ta chính là mua. Tô Vân vui vẻ cười to, nói về sau khi trở về giải phẫu, ngươi trong lòng hiểu rõ sao? Đề tài chuyển đổi cực nhanh, nhưng Trịnh Nhân sớm cũng đã thành thói quen liền cái này loại tiết tấu. Nghe nói dạy tiểu thạch đầu giải phẫu, hắn cũng có chút sầu khổ. Ekimio hạ làm tự sâu kiểu phổi di chuyển, độ khó cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là được xem tiểu thạch đầu mình có thể hay không chịu đựng nổi. Vậy đứa nhỏ sinh mệnh, lực thật ương ngạnh. Bất quá nói về nếu là không nhịn được tới, người thật chuẩn bị tự tay cho hắn rút ống ra. Ta nói trước, ta là sẽ không đi. Có thể truy điệu sẽ đưa một đoạn đường. Cấp cứu cái gì đừng chỉ ta. Ta mềm tay, Tô Vân dùng giọng rất nghiêm túc. Ta sẽ toàn bộ hành trình mình làm việc. Trịnh Nhân nói, ta nghĩ nếu tiểu thạch đầu đưa ra yêu cầu, ở không thấy được hy vọng thời điểm, ta sẽ kết thúc máy móc duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Như vậy không có ý nghĩa gì. Hy vọng không cần đi đến mức này. Cái đề tài này rất trầm trọng. Hai người đi lữ điếm đi tới. Chân rơi vào tuyết lên. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Ở yên lặng trong đường phố quanh quẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https